Vạn Đạo Long Hoàng, chương 87, Thập Phương Kiếm Phái đệ tử, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đón lấy hướng về trước mặt đi. Ước chừng đi 10 dặm về sau. Lục Minh ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì một đầu toàn thân bốc lên lên hỏa diễm mãnh hổ ra hiện tại hắn trước người. Xích diễm ma hổ. Cấp 2 bát trọng yêu thú. Thuộc về hỏa thuộc tính yêu thú. Bình thường sinh hoạt tại hỏa thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống. Xích diễm ma hổ đột nhiên giống to một tiếng. Há miệng vừa kêu. Một đạo hỏa trụ từ miệng trong phun ra. Hướng về Lục Minh oanh đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tới tốt lắm, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Hỏa văn thương ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cương hỏa thương quyết, toái giáp, nhất thương đâm ra. Xoay tròn, cắt chi lực bộc phát ra. Đem xích diễm ma hổ phun ra hỏa trụ đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh hướng xích diễm ma hổ phóng đi. Trường thương trực tiếp hướng về xích diễm ma hổ nện xuống. Cương hỏa thương quyết, sơn băng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trường thương đè xuống, phát ra kịch liệt tiếng rít. Xích diễm ma hổ tựa hồ cảm giác được nguy cơ. Toàn thân hỏa bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên. Tại bộ lông lên. Toát ra cực nóng hỏa diễm. Những này hỏa diễm trên không trung ngưng tụ ra nhất khỏa cực lớn hỏa cầu. Hướng về hỏa văn thương oanh khứ. Ý đồ ngăn trở hỏa văn thương công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hết thảy đều là phí công đấy. Hỏa văn thương thế không thể đỡ. Chỉ hơi hơi chấn động. Hỏa cầu liền hỏng mất. Hỏa văn thương tiếp tục nện xuống. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Báng thương nện ở xích diễm ma hổ đầu người lên. Phát ra cốt cách vỡ vụn cờ. Giác thanh âm, xích diễm ma hổ cái chán. Trực tiếp bị nện lõm đi vào. Xích diễm ma hổ cực lớn thân thể hướng về sau cút ra mấy chục mét. Mới ngừng lại được. Đã không có chút nào khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đi tới. Điều khiển huyết mạch. Đem xích diễm ma hổ máu huyết hấp đi ra. Cấp 2 bát trọng yêu thú máu huyết. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Tại Huyền Nguyên kiếm phái. Cũng phải cần 800 điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vận chuyển phệ linh huyết mạch, không có bao lâu, liền đem xích diễm ma hổ máu huyết thôn phệ luyện hóa. Lục Minh tu vị, lại có chỗ tăng lên, bất quá muốn đột phá vũ sư bát trọng, vẫn là chênh lệch đi một tí. Tại đây hỏa diễm khí tức nồng đậm, ngay ở chỗ này tu luyện cương hỏa thương quyết A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lúc này, Lục Minh tâm thần chìm vào đến cương hỏa thương quyết bên trong. Bắt đầu tu luyện, suy suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ông, thương ảnh tung hoành, kinh khí kích động, nhất tu luyện, Lục Minh liền cảm giác vô cùng thông thuận. Vận chuyển thương bí quyết, không có một tia trở ngại. Giống như cùng với hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Quả nhiên, hoàn cảnh đối với tu luyện vũ kỹ ảnh hưởng cũng rất lớn. Thông thuận, quá thông thuận rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt tỏa sáng, thỏa thích đầu nhập tại loại cảm giác này chính giữa. Một mực tu luyện 6 giờ, Lục Minh mới ngừng lại được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, Lục Minh miệng lớn thở hổn hển. Ở chỗ này tu luyện, thời thời khắc khắc muốn vận chuyển chân khí hộ thể, còn cần quan sát bốn phía có thể hay không có nham thạch nóng chảy hoặc là hỏa diễm lao ra. Đối với chân khí cùng tâm thần, tiêu hao đều rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh trong mắt lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Chỉ là tu luyện 6 giờ mà thôi, Lục Minh cũng cảm giác cương hỏa thương quyết tiến bộ rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Lục Minh lui trở về bên ngoài khu vực, khôi phục chân khí. Khi chân khí khôi phục về sau, Lục Minh lại tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện. Tại tiếng tụng kinh dưới sự trợ giúp, tiếp tục lĩnh ngộ vừa rồi tại trung bộ khu vực tu luyện cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, tại tiếng tụng kinh ở bên trong, vừa rồi cái loại này tu luyện cảm giác rõ ràng hơn tích rồi. Đối với cương hỏa thương quyết lĩnh ngộ, lại càng gần một bước. Mấy giờ về sau, Lục Minh lại tiến vào trung bộ khu vực tu luyện cương hỏa thương quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Lục Minh tại trung bộ khu vực tu luyện, đợi chân khí hao hết về sau, lại lui trở về bên ngoài khu vực khôi phục. Sau đó kết hợp tiếng tụng kinh, lĩnh ngộ nhất cương hỏa thương quyết. Lục Minh đối với cương hỏa thương quyết lĩnh ngộ đang bay nhanh tăng lên lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần kề chỉ là nửa tháng, Lục Minh cương hỏa thương quyết đã đột phá khóa nhập thứ 2 cấp độ, hơi có tiểu thành. Hơn nữa nửa tháng này, Lục Minh đánh chết hỏa thuộc tính yêu thú cũng không dưới 10 đầu. Trong đó có 5 đầu là cấp 2 bát trọng đấy. Thậm chí có một cái là cấp 2 cửu trọng đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ khác đều là cấp 2 bát trọng trở xuống đích. Thôn phệ đã luyện hóa được những này yêu thú máu huyết, tăng thêm nửa tháng khổ tu, Lục Minh tu vị rốt cục lần nữa đột phá, đạt đến vũ sư bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vi như vậy, tại Huyền Nguyên kiếm phái Thanh Đồng cấp trong hàng đệ tử, đã là cực cao vị trí. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một lần nữa, Lục Minh đem chân khí hao hết, lui trở về bên ngoài khu vực. Tại nhất cái yên lặng loạn thạch trong đống ngồi xuống khôi phục lên. Đem làm Lục Minh chân khí khôi phục đến một nửa thao túng thời điểm, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không làm a hát, các ngươi bắt ta làm gì? Ta chỉ là người bình thường, không có tu vị, không giúp được các ngươi a hát. Ta chỉ là võ sĩ 3 tầng tu vị, cũng không giúp được các ngươi cái gì. Thả ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo cầu xin tha thứ thanh âm truyền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câm miệng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ta nói các ngươi khả năng giúp đỡ lên, có thể giúp đỡ, có thể giúp ta thập phương kiếm phái đệ tử, là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Quát lạnh một tiếng vang lên, nghe thanh âm là một người tuổi còn trẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập phương kiếm phái chư vị thiếu hiệp, có thể giúp ngươi nhóm này khẳng định bang A Hát, nhưng là ngươi muốn chúng ta tiến vào trung bộ khu vực. Thậm chí đều dựa vào gần nội bộ khu vực rồi. Chỗ đó phi thường nguy hiểm A Hát. Lấy tu vi của ta, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị chết cháy. Cầu chư vị thiếu hiệp tha cho ta đi. Có nhân cầu xin tha thứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, chợt, ba tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo kia tuổi trẻ thanh âm lại nói. Nói lời vô dụng làm gì? Gọi các ngươi làm cái gì? Các ngươi thì làm cái đó. Lại nói nhảm, một kiếm chặt ngươi. Bên kia bình tĩnh trở lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại loạn thạch chồng chất ở trên. Là nhất cái 17-18 tuổi thanh niên. Liếc mắt liền thấy được Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, sư huynh, tại đây còn có một nhân. Thanh niên cười ha hả, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Trốn kỹ quá A Hát, nhưng ngươi cho rằng trốn ở chỗ này tựu hữu dụng sao? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, giúp chúng ta đến trung bộ khu vực đi dò đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu nhíu mày, gián đoạn khôi phục đến một nửa chân khí. Đứng dậy, tiểu tử, mau chạy ra đây, đừng lề mà lề mề đấy. Đại gia có thể không có thời gian cùng ngươi lề mề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên nói xong, trực tiếp nhất chào hướng về Lục Minh cổ họng chộp tới. Rất rõ ràng, tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, là tưởng tượng chào con gà con bình thường đem Lục Minh bắt lại văng ra. Nhưng hiển nhiên, hắn thất vọng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ thất vọng, cũng kinh ngạc, bởi vì Lục Minh cũng vươn một tay, nhất chào hướng về hắn chộp tới. Hơn nữa nhanh hơn hắn, so với hắn canh chuẩn, nhất nắm chặt cổ tay của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãnh liệt sức lực lực thẳng thấu thanh niên thủ đoạn cốt cách. Toàn tâm đau nhức đau lại để cho thanh niên phát ra tiếng kêu to. A Hát, thằng chó con, ngươi dám làm tổn thương ta. Muốn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên cái tay còn lại, một cái tát hướng Lục Minh vỗ qua. Cút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh quát một tiếng, chân khí bộc phát, nắm thanh niên thủ đoạn cánh tay hất lên. Thanh niên cánh tay trực tiếp phát ra cờ, giác thanh âm, nhất đầu cánh tay cốt cách đứt gãy thành vài đoạn, kêu thảm một tiếng, bay ra hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. A Hát, A Hát, thằng chó con, người chết chắc rồi. Người dám đánh ta, người có biết hay không ta là người như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên giãy giụa đứng dậy, ôm cánh tay, tê tâm liệt phế kêu lên. Không phải là thập phương kiếm phái đệ tử sao? Rất giỏi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.